Huyền Môn Phong Thần, quyển 3, góc truyện audio.com. Đồ Nguyên thích thanh tĩnh, tự do, tùy tâm sở dục, không thích loại biến số đột nhiên này. Nhưng mà, khi loại biến số này đột nhiên xuất hiện thì hắn cũng có thể rất nhanh làm ra lựa chọn. Lúc trước ngự yêu kia nhìn qua cơ hồ là loại vô địch. Mấy vị tu sĩ vô pháp chống lại. Thế nhưng là hiện tại thôn thiên thanh văn trùng kia lại đấu ngang ngửa cùng ngự yêu. Thôn thiên thanh văn trùng đầu nguyên gặp qua. Trên người nó che phủ một tầng như niêm dịch. Đó không phải niêm dịch thật sự, mà là quang hoa của bản mạng thần thông do mắt thường nhìn thấy. Thanh văn trên người nó kỳ thực là một loại pháp văn. Đó là trời sinh, tại trong thân thể nó còn dựng dục pháp phù, có thể giúp nó biến lớn biến nhỏ, có thể giúp nó nuốt vào sinh linh thật lớn. Nhưng mà ngự yêu kia cũng có năng lực như vậy, luồn đi trong mặt đất, Đồ Nguyên cuối cùng thấy rõ toàn thân con ngự yêu này. Một cái đầu cá màu xanh, trong miệng đầy răng bén nhọn, có má, thân thể là dẹp dài, sống lưng có gai đỏ, như bị nhiễm máu. Phương thức công kích chủ yếu của thôn thiên thanh văn trùng là dung miệng khổng lồ chụp nuốt. Nhưng mà con ngự yêu kia cực kỳ linh động, thôn thiên thanh văn trùng liên tiếp chụp cắn mấy cái, lại căn bản vô pháp chụp nuốt được nó vào trong miệng. Thấy một màn như vậy, Đồ Nguyên minh bạch, tuy rằng con thôn thiên thanh văn trùng này có thể chống lại con ngự yêu không biết rõ kia. Nhưng nếu thời gian kéo dài thì tuyệt đối không còn là đối thủ. Bởi vì con thôn thiên thanh văn trùng này là chiến đấu dựa vào bản năng tại. Mà ngự yêu là sinh linh có trí tuệ, là có tu hành, thôn thiên thanh văn trùng là không có trí tuệ. Như vậy cũng minh bạch, vì cái gì hai ông cháu Diêu Chí Thanh yêu cầu mình cùng làm chuyện này. Giao Giao đã đi tới dưới núi, trong tay nàng cầm một cái chung túi, trong túi tuôn ra một bầy côn trùng đen thùi, bay hướng ngự yêu kia. Đồ Nguyên không biết đó là loại trùng gì, nhưng mà hắn biết rõ hiện tại mình nên làm cái gì. Trong tay hắn xuất hiện một cái chấn hồn đinh màu đen. Tại thời điểm này, chỉ có loại chấn hồn đinh thế lớn lực trầm này mới có thể làm cho con ngự yêu kia càng bị tổn thương lớn. Tiếng rít tiếng vang lên, một vệt ô quang từ tay Đồ Nguyên lóe lên lao ra. Hung hăng đâm hướng ngự yêu. Ngự yêu tựa hồ đã cảm giác được, nó xoay đầu lại, chấn hồn đinh theo lướt sát qua đầu ngự yêu, đâm vào trên lưng ngự yêu, lại bị trượt đi, Đồ Nguyên cảm giác được có linh lực khác thường đẩy chấn hồn đinh của mình trượt đi. Bất quá, khi chấn hồn đinh đâm tại trên lưng ngự yêu thì linh quang ở chấn hồn đinh lóng lánh phù quang. Hắn khu động pháp phù trong chấn hồn đinh, tuy rằng chấn hồn đinh trượt đi. Nhưng mà chấn hồn phù ý trên chấn hồn đinh lại thấu nhập vào trong người ngự yêu. Đồ Nguyên nhìn thấy thân thể ngự yêu tựa hồ khựng lại một cái. Đồ Nguyên biết rõ, chấn hồn đinh của mình còn là có chút tác dụng. Chấn hồn đinh vẽ ra một cái đường vòng cung, lại một lần nữa đâm ngự yêu. Ngự yêu đột nhiên rụt vào dưới nền đất, mà thôn thiên thanh văn trùng cũng chui vào dưới nền đất. Điều này làm cho hai người Đồ Nguyên cùng Giao Giao đều không thể tiếp tục công kích được ngự yêu kia. Hắn chỉ có thể là tại chỗ đứng chờ. Bất quá, chỉ chốc lát sau, ngự yêu lại chui ra mặt đất, chấn hồn đinh tàn nhẫn đâm xuống. Đồ Nguyên thấy được hai mắt ngự yêu kia trôi nổi ánh sáng lạnh. Đúng là nhào thẳng đến phía mình, nơi đi qua, yêu khí nồng nặc như chiều. Tuôn xuống, Đồ Nguyên cảm thấy mình tại trước mặt nó là nhỏ bé. Giao Giao ở bên cạnh đột nhiên chém ra một đạo ngọc phù. Ngọc phù hóa thành một con bạch hạc xuất hiện tại trong bầu trời. Mơ hồ có tiếng thanh minh vang lên, tựa như đó thật sự là một con bạch hạc đã thành tinh. Ngự yêu đột nhiên chậm lại, ngước nhìn bạch hạc từ trên trời không đàng hướng phía nó mổ xuống. Nó như gặp phải thiên địch. Đồ Nguyên đột nhiên ý thức, con ngự yêu này khả năng cũng không phải sợ loại công kích này. Hắn thu hồi chấn hồn đinh vào trong tay. Trong lúc phất tay, một đạo phù quang rất nhanh hướng phía cái trán ngự yêu. Hắn cũng rõ ràng phong linh phù này cũng không thể phong được ngự yêu chi linh. Nhưng mà lại có thể khiến nó có điều cố kỵ. chỉ cần khiến nó có một chút trì hoãn là được rồi. Phù quang mất đi, trên người ngự yêu dâng lên quang hoa yêu dị ngăn cách phù quang lại. Đồ Nguyên cũng không dừng tay, một đạo phù quang cực nhanh bay ra, một lũ thần niệm của Giao Giao đã dung hợp cùng một đạo thần hạc phù kia. Bay lượn trong không trung, xoay quanh ngự yêu bay mổ, thôn thiên thanh văn trùng nhảy ra khỏi mặt đất, miệng khổng lồ há ra táp về phía ngự yêu, miệng khổng lồ kia so với thân thể nó lớn hơn mấy lần. Nuốt hút xuống, lúc này đầy áp sát gần rồi. Đồ Nguyên phát hiện thôn thiên thanh văn trùng kia nuốt không chỉ là nhục thân. Linh khí trên người ngự yêu tại lúc bị táp nuốt, đúng là có một mảnh bị hút vào trong miệng. Linh khí trên thân một người cùng linh khí giữa thiên địa là hoàn toàn bất đồng. Linh khí trải qua luyện hóa, tại trong cơ thể giống như là máu huyết một dạng, nhất là loại linh khí dung nhập nhục thân này. Khi bị hút ra thì là một chuyện phi thường tổn thương nhục thân. Mà ngự yêu cắn tại trên người thôn thiên thanh văn trùng. Lại trượt ra, một ngụm cắn tại trong không khí. Xa xa, vị tu sĩ lúc trước chạy trốn kia nhìn thấy từng đạo phù quang từ trong tay Đồ Nguyên chém ra. Nhìn thấy một con bạch hạc chi linh bay quanh vây lấy ngự yêu. Lại nhìn thấy một con cự trùng không biết tên đúng là tranh đấu không phân hơn kém với ngự yêu. Trong lòng chuyển động, đi tới phía dưới ngọn núi Phi Thiên Quan. Xoạt, kiếm trong tay tế ra. Một mảnh hoàng mang loang loáng. Từng kiếm đâm xuống về phía ngự yêu. Ngự yêu kia đúng là bị thôn thiên thanh văn trùng gắt gao quấn lấy. Vô pháp tới gần Đồ Nguyên bọn họ. Pháp phù trong tay Đồ Nguyên từng đạo thi ra. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi, ngự yêu kia tựa hồ càng ngày càng suy yếu. Nó đột nhiên chìm sâu vào trong đất, tiêu thất không thấy, Đồ Nguyên đột nhiên ý thức được con ngư này yêu muốn chạy trốn. Quả nhiên, khi ngự yêu kia lại hiện ra thì đã rất nhanh độn về phía Tứ Thủy Hà. Đồ Nguyên mau chóng đuổi theo, ngự yêu kia mặc cho thôn thiên thanh văn trùng tại hai bên cắn nuốt chững linh khí trên thân. Chỉ nhất tâm trốn vào trong sông, tựu tại mắt thấy ngự yêu kia sắp độn về trong sông thì đột nhiên. Một tiếng kêu chói tai vang lên, con ngự yêu kia đã bị chùm vào trong một cái lưới màu đen. Lưới màu đen giống như có hắc diễm bốc cháy, ngự yêu liều mạng vùng vẫy, linh quang chớp động trên lưới đen, như là muốn vỡ đi. Đồ Nguyên đuổi theo, một đạo phong linh phù bay ra. Như một cái lưới rơi vào trên lưới màu đen, linh quang trên lưới đen lập tức ổn định lại. Tê ngự yêu hướng phía Đồ Nguyên phát ra tiếng quái khiếu đe dọa. Một đôi mắt trắng trôi nổi màu xanh kia, lộ ra lạnh lùng vô tận. Hắn sợ con ngự yêu này thoát ra, đào tẩu, liền thi triển ra nhiếp linh cầm nã pháp. Nếu như là dùng cái nhiếp linh cầm nã pháp này lên người. Người bình thường là vô pháp đề kháng. Nhưng mà, hắn đưa tay chụp một cái về phía ngự yêu, đúng là chỉ kéo ra vài sợi quầng sáng xám mờ, cùng một đoàn linh khí, hắn xuất ra kia thất bảo như ý, định đánh ngự yêu. Thất bảo như ý này được Đồ Nguyên dung nhập thần ấn phù đồ kia. Đúng là có một loại vị đạo thần bí khó lường, chỉ là cho tới nay, hắn không dám dùng tùy tiện, bởi vì cái này là ngọc. Là phù khí, rất dễ tổn hại, không phải như những pháp khí được tế luyện kia, khó mà tổn hại. Đúng lúc này, thôn thiên thanh văn trùng kia chui ra khỏi mặt đất, há miệng liền nuốt con ngự yêu này vào trong bụng. Cách chương.